Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1641, gõ muộn côn. Về phần như thế nào đem Tây Vũ trụ các đại chủng tộc đại khả năng hấp dẫn tới phương pháp, Hạ Bình cũng sớm liền nghĩ đến, đoán chừng không có cái gì so Vũ Vô Địch cái thân phận này càng thêm hấp dẫn cừu hận. Nếu như Vũ Vô Địch xuất hiện lần nữa tại phong ấn, cơ hồ là muốn đều không cần nghĩ như thế nào, khẳng định sẽ có một đống lớn cùng Vũ Vô Địch có thù địch nhân đều hội chen chúc mà đến. Siêu, Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức rời đi phong ấn địa. Tại hắn lúc rời đi sau, thi thú tựa hồ cảm giác được cái gì, phát ra rít lên một tiếng, trên thân sương mù màu đen phun trào, như là có sinh mệnh giống như, hướng phía lồng giam bên ngoài tuôn ra qua. Những này sương mù màu đen loáng thoáng phát ra tiếng quỷ khóc sói tru âm, tựa hồ ý đồ lưu lại Hạ Bình, nhưng là không đợi nó động dùng sức mạnh, một đạo lại một đạo phong ấn xiềng xích rung động, đưa nó gắt gao trói buộc chặt, không thể động đậy. Nó không cam lòng hô lên một tiếng, không gian rung động sau cùng cũng chậm chậm lắng lại. Mấy ngày sau, phong ấn địa ngoại tầng thế giới, một chỗ rừng rậm, ha ha, con muốn cùng ta đấu, tại ta phía sau cái mông hít bụi đi. Một cái bán nhân mã chiến sĩ rất là hưng phấn, trốn ở một khối nham thạch phía dưới, từng ngụm thở. Vừa rồi có một tiểu đội chém giết long mộc thủ, đạt được long mộc ngọn nguồn. Nó nhìn đúng thời cơ, dựa vào bán nhân mã tốc độ trong nháy mắt xuất thủ, lập tức liền đem long mộc ngọn nguồn cướp đi. Sau đó nó dục ngựa phi nước đại, một trong chớp mắt liền chạy cách này tiểu đội truy kích phạm vi, chạy thoát. Tức giận đến cái kia tiểu đội nhân mã gần chết, thề muốn đem nó giết chết, nhưng là hiện tại đám người kia liền nó bóng dáng đều không nhìn thấy, lại như thế nào có thể trả thù nó? Có cái này long mộc ngọn nguồn, ta đột phá thời cơ càng lớn hơn, tương lai Tây Vũ trụ cường giả nhất định có ta bán nhân mã một ở trên mặt đất. Này bán nhân mã, chiến sĩ con mắt lộ ra một tia tinh quang, tựa hồ nghĩ đến chính mình mỹ hảo tương lai. Siêu, không đợi nó mặc sức tưởng tượng bao lâu thời gian, đột nhiên, một đạo kình phong đánh tới, xuất hiện tại nó cái ót đằng sau. Cái gì? Bán nhân mã chiến sĩ vô ý thức nhìn lại, trong nháy mắt liền thấy một cục gạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập tại nó trên ót môn, nhất thời nó đầu như bị sét đánh. Không! Bán nhân mã chiến sĩ kêu thảm một tiếng, ẩn chứa thê lương cùng không cam lòng. Nó muốn phản kháng, nhưng là đã quá muộn. Một giây sau nó liền triệt để ngất đi. Căn vô pháp tới, nhưng là tại hôn mê trước, nó tựa hồ nhìn thấy một cái lớn đầu hói hai tay thở dài, mặt mũi hiền lành nhìn lấy chính mình. Sau nửa canh giờ, bán nhân mã chiến sĩ mới tham thảm tỉnh lại. Nó lập tức nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, sắc mặt đại biến, sờ sờ trên người mình đồ vật, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không, ta tân tân khổ khổ đạt được long mộc ngọn nguồn, còn có trên người của ta pháp bảo, không gian giới chỉ, thiên sát, đến tột cùng là sao cái quy tôn thất đức như vậy, đem trên người của ta bảo bối toàn bộ vơ vét đi. Đến tột cùng là sao cái quy tôn, có nhân tính hay không? Bán nhân mã chiến sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi. Nó thình lình phát hiện không chỉ có là chính mình tân tân khổ khổ đạt được long mộc ngọn nguồn biến mất, còn có trên người mình không gian giới chỉ cũng không có. Nói cách khác, trên người mình bảo vật bị vơ vét đến không còn một mảnh, một chút không dư thừa, trở thành từ đầu đến đuôi kẻ nghèo hàn. Nhất thời, nó buồn từ tâm lý, bi thương tại tâm chết, một thân bi thương không thể nào phát tiết. Chờ một chút, đây là vật gì? Bán nhân mã chiến sĩ rất nhanh phát hiện mình trên thân cũng không là cái gì đều không lưu lại. Tựa hồ còn để lại một tờ giấy. Phía trên có vũ trụ thông dụng văn tự viết một đoạn văn. Đoạn văn này nhìn vẻ nho nhã, nhưng là trên tổng thể ý tứ chính là trên người ngươi bảo vật ta toàn bộ lấy đi, một đầu lông đều không lưu lại. Cảm ơn ngươi khẳng khái giúp tiền. Hy vọng ngày sau còn có duyên gặp nhau. Ký tên Vũ Vô Địch. Vũ Vô Địch, ta tha không ngươi, tuyệt đối tha không ngươi. Bán nhân mã chiến sĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Khí hỏng, toàn thân đều đang run rẩy. Tiện nhân kia trộm đi trên người mình toàn bộ bảo vật. Thế mà còn sợ mình không biết. Còn để lại tờ giấy. Cái này là bực nào phách lối tiểu tặc a? Quả thực là cuồng vọng đến không biên giới. Hơn nữa còn hy vọng hữu duyên gặp nhau. Ta gặp hắn tổ tông 18 đời. Có phải hay không còn muốn đến gõ hắn muộn côn? Còn muốn đến cướp đi trên người hắn bảo vật a? Thật mẹ hắn coi hắn là tống tài đồng tử. Hắn thề nhất định phải bắt lấy cái này đáng giận tiểu tặc. Đem hắn tháo thành 8 khối. Một phương diện khác, một chỗ trong rừng rậm, ngũ sắc loan điểu tộc cùng khổng tước tộc tuổi trẻ chiến sĩ liên thủ. Trọn vẹn mấy chục cái. Đi qua một phen đại chiến, rốt cục xử lý đại lượng hóa thành thi quái long mộc thủ. Đoạt được long mộc ngọn nguồn. Ha ha, vất vả một tháng thời gian, rốt cục đạt được long mộc ngọn nguồn. Công phu không phụ lòng người. Chúng ta cũng coi là ra mặt. Đạt được những này long mộc ngọn nguồn. Chúng ta nhất định có thể cấp tốc mạnh lên. Tiến thêm một bước. Đông đảo khổng tước tộc chiến sĩ hưng phấn không thôi. Tựa hồ nhìn thấy chính mình mạnh lên hy vọng. Ha ha, mạnh lên thì có ích lợi gì? Còn không phải yếu như vậy. Liền một cái con lừa chọc đều làm không xong. Ngược lại bị đối phương đánh bại. Toàn thân lông đều cạo sạch. Ném chúng ta chim nhất tộc mặt. Thành tây vũ trụ cho cười. Một cái ngũ sắc loan điểu bỗng nhiên mở miệng nói. Không bằng các ngươi đem long mộc ngọn nguồn toàn bộ phân cho chúng ta ngũ sắc loan điều tộc. Trợ giúp chúng ta tiến hóa. Tương lai chúng ta giúp ngươi qua báo thù như thế nào. Cũng tránh cho các ngươi tiếp tục mất mặt. Nó đưa ra một cái đề nghị. Muốn nuốt một mình nơi này long mộc ngọn nguồn. Loan đồ, con mẹ nó ngươi có loại lặp lại lần nữa. Là muốn không chết được. Một đám khổng tước tộc chiến sĩ khí hỏng, trợn lên giận dữ nhìn lấy cái này ngũ sắc loan điểu. Đối phương lời nói xem như chạm đến chúng nó khổng tước tộc nghịch lân. Để lộ chúng nó vết xẻo. Thế nào, bây giờ nói lời nói thật đều không thích nghe có phải hay không? Loại kia là hán tộc con lừa chọc lão tử có thể một người đánh 10 người. Này ngũ sắc loan, điểu khinh bỉ nói. Cũng chỉ có các ngươi những này yêu quý vũ mao khổng tước tộc mới có thể bị tiểu tiểu ngốc lư. Đánh bại, nếu như đổi lại là ta. Này con lừa chọc, ở trước mặt ta căn phách lối không nổi. Thậm chí hiện tại quá khứ hơn một tháng. Khổng tước tộc trưởng lão đô xuất thủ lùng bắt. Thế mà cũng không tìm tới này tiểu tiểu ngốc lư hành tung. Bóng dáng cũng không thấy. Báo thù vô vọng. Quả thực là cười rơi ta đại nha. Nó không chút khách khí tại khổng tước tộc trên vết thương sát. Muối, ngươi, đông đảo khổng tước tộc chiến sĩ chọc giận gần chết. Nhưng lại vô pháp phản bác. Bởi vì đó cũng không phải xấu hổ. Mà chính là sự thật. Chúng nó cho đến nay cũng còn chưa có báo thù. Thậm chí ngay cả cái bóng địch nhân cũng không thấy. Không hề nghi ngờ. Đây là khổng tước nhất tộc lớn lao sỉ nhục. Cho nên, muốn ta nói, nhìn thấy đông đảo khổng tước tộc chiến sĩ không lời nào để nói. Này ngũ sắc loan điểu càng thêm đắc ý. Còn muốn nói chút gì? Nhưng là một giây sau, phương viên mấy trăm dặm không khí vặn vẹo. Sinh ra một trận quỷ dị vô hình ba động. Một tòa cự đại huyễn thuật kết giới như là kê đàn sắc đồng dạng bao phủ xuống. Một thanh âm ngay sau đó truyền tới, A-di-đà Phật, chư vị thi chủ, Tiểu tăng hữu lễ. Cái gì? Đông đảo khổng tước tộc cùng ngũ sắc loan điểu đều là hoảng hốt. Nhưng là rất nhanh chúng nó liền mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tựa hồ lâm vào vô tận ảo giác bên trong. Cỗ lực lượng này vô thanh vô tức, vô pháp tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.